Chương 2055, Vạn Kiếm Thịnh Hiểm Ác. Thời gian trôi qua, Phương Thần đối Vạn Ma Điện hiểu rõ, càng nhiều hơn. Vạn Ma Điện hiện cho đến trước mắt, tối cường quyền lợi người là Phó Đảo Chủ, cũng chính là Vạn Ma Đảo đệ nhị cường giả Vạn Kiếm Thịnh. Một mực đến nay, đều là hắn đại biểu Vạn Ma Đảo chu ý chí, tại duy trì lấy Vạn Ma Đảo trật tự vận chuyển. Vạn Kiếm Thịnh cho đến, tất cả mọi người dùng đảo chủ chi lễ lễ bái. Ngoại trừ Vạn Kiếm Thịnh bên ngoài, còn lại thần văn cảnh võ giả có mạnh có yếu. Kẻ yếu so Phương Thần đều yếu, cường giả cũng là có không ít. Tóm lại, toàn bộ Vạn Ma Điện vận chuyển vô cùng đơn giản, cái kia chính là bồi dưỡng một đợt lại một đợt tiềm lực người mới. Bọn hắn tại kế hoạch cái gì Phương Thần không chỉ có tự hỏi. Như hắn lời nói, đi vào Vạn Ma Điện về sau, tài nguyên tu luyện đích thật là tăng lên rất nhiều. Bằng vào những này tài nguyên tu luyện, dùng thời gian nửa năm, liền đem bạt kiếm thuật tu hành đến 12 tầng. Cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh, phá vỡ Vạn Ma Điện tu hành ghi chép. Đồng thời QNZ đưa tới Vạn Kiếm Thịnh chú ý cái sau tự mình triệu kiến Phương Thần, tán dương tiềm lực của hắn thiên phú về sau, để hắn cố gắng tu luyện. Tranh thủ mau chóng đạt tới thần văn cảnh, sau đó hướng phía hợp nhất cảnh xung kích. Phó đảo chủ. Phương Thần nhìn xem phía trên thanh đồng vương tọa bên trên mặt nạ nam tử, ôn quyền nói. Có chuyện gì Phó đảo chủ Vạn Kiếm Thịnh hỏi. Nghe nói Vạn Ma Điện bên trong, có dung hợp trật tự thần văn, ta muốn biết cần gì dạng đại giới, mới có thể đạt được nó Phương Thần hỏi. A ngươi muốn dung hợp trật tự thần văn Vạn Kiếm Thịnh biết rõ Phương Thần đã hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn, không nghĩ tới hắn thế mà đang đánh cái này chú ý Phương Thần gật đầu. Vạn Kiếm Thịnh khẽ nói, dùng đầy đủ đại giới đến trao đổi, tỉ như nói khổng lồ số lượng bản nguyên thạch. Hay là đối Vạn Ma Điện có rất lớn cống hiến, cũng có thể. Hai thứ này, Phương Thần đều không có. Bất quá, đối với ngươi mà nói, còn có một loại đường tắt. Đem bản kiếm thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn, ta có thể tự mình ban cho ngươi một đạo dung hợp trật tự thần văn. Vạn Kiếm Thịnh vừa cười vừa nói. Cái gì Phương Thần trong lòng nhảy lên, bản kiếm thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn, liền có thể đạt được dung hợp trật tự thần văn sao hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn, thực lực liền đã rất mạnh, nếu là đang hấp thu một đạo đâu đa tạ phó đảo chủ cáo chi. Phương Thần vội vàng cáo biệt phó đảo chủ về sau, nhanh chóng quay trở về chỗ ở, bắt đầu toàn thân toàn ý lĩnh hội bạt kiếm thuật. Thời gian một khắc không đình chỉ, một mực tại tiến lên, vĩnh viễn không biết dã rời. Một ngày, Hoàng Huyên xuất quan, lần này bế quan thu hoạch to lớn, thậm chí nhất cử đột phá đến thần văn cảnh. Hoàng Huyên sắc mặt có chút ngưng trọng, vội vã tìm được Phương Thần. Thấy người sau đang bế quan, Hoàng Huyên cắn răng một cái phong xuất ra trật tự thần văn, đem nó đánh thức. Thế nào Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui. Từ khi hỏi qua phó đảo chủ về sau, hắn trở về vùi đầu khổ tu, sắp tới thời gian một năm, đã đem bản kiếm thuật tu hành đến thứ 29 tầng, chỉ cần đang cố gắng thoáng cái, nói không chừng liền có thể đạt tới viên mãn. Nhưng mà, tại lĩnh hội khẩn yếu nhất trước mắt, bị Hoàng Huyên quấy rầy. Phương Thần, ta có quan trọng sự tình nói cho ngươi. Hoàng Huyên sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Soạt Phương Thần bố trí ra thông thiên cấp trận pháp, phòng ngừa người khác âm thầm nghe lén. Làm xong đây hết thể về sau, chỉ băng đá nói, ngồi xuống nói. Hoàng Huyên ngồi trên băng ghế đá, hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Phương Thần, câu nói đầu tiên liền để cái sau nội tâm lan lộn. Ta được đến Vạn Ma Đảo Chu truyền thừa. Cái gì Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Hoàng Huyên. Đây là sự thực sao Phương Thần lặp lại hỏi. Hoàng Huyên nghiêm túc gật đầu, nói, Vạn Ma Đảo tình huống, xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp. Vạn Ma Đảo dễ chính vốn cũng không có rời đi, hắn vẫn ở Vạn Ma Đảo bên trong. Vậy là ngươi như thế nào đạt được hắn truyền thừa Phương Thần tò mò nhất chính là điểm này. Ngươi hẳn phải biết thiên phú của ta thần thông A Hoàng Huyên no y Phương Thần nhanh chóng gật đầu. Hoàng Huyên tiếp tục nói ra, kỳ thật tại ta bế quan sau đó không lâu, tu vi liền đã đạt đến bình cảnh. Lúc ấy ta lúc đầu nghĩ trực tiếp xuất quan, nhưng là tâm niệm tưởng tượng, nghĩ ra một cái chú ý ta muốn lợi dụng thiên phú của ta, cùng không khí dung hợp, thăm dò một chút Vạn Ma Điện. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe, Hoàng Huyên là gan cu nở dê qua lớn A ta vận dụng thiên phú thần thông, thành công lừa gạt được Vạn Ma Điện đông đảo thần văn cảnh cường giả, bước lên Vạn Ma Điện tối cao cung điện. Hoàng Huyên no y liền là tòa kia tượng trưng cho Vạn Ma Đảo chủ ý chí thánh Ma Điện Phương Thần vội vàng hỏi. Hoàng Huyên gật đầu, Vạn Kiếm Thịnh một mực đối ngoại tuyên bố, vạn ma đảo chu tại thánh trong ma điện tu hành, nó ý chí không cho chống lại. Dân ra, thánh ma điện đại biểu vạn ma đảo tối cao trung tâm quyền lực. Ngày thường căn bản không có thủ hộ giả, bởi vì không người nào dám xông thánh ma điện. Cái này cũng là ta cung cấp tiện lợi, để cho ta thành công tiềm nhập trong đó. Phương thần trong lòng nhảy lên, hắn loang thoáng cảm giác, chuyện kế tiếp, hội càng thêm không hợp thói thường, càng thêm chấn kinh. Làm ta tiến vào thánh ma điện sau mới phát hiện, kỳ thật vạn ma đảo chu một mực liền không có rời đi, chỉ bất quá cái gì Phương thần hỏi. Vạn ma đảo chu bị trấn áp. Hoàng Huyên thần bí hề hề nói. Cái gì Phương thần nghẹn ngào kêu lên, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vạn ma đảo chu là vạn ma đảo người mạnh nhất, cũng là duy nhất hợp nhất cảnh cường giả. Làm sao lại bị trấn áp tại thánh ma điện, đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy trấn áp vạn ma đảo chu? Vạn ma đảo chu mặc dù bị trấn áp, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại. Phát hiện ta về sau, lúc này liền đem nó cả đời truyền thừa, truyền thụ cho ta. Mà lại, còn đem mình bị trấn áp đi qua, cáo chi ta. Hoàng Huyên no y vạn ma đảo chu biết mình cả đời này xem như xong, cũng không còn cách nào trở lại đỉnh phong. Hắn chỉ cầu ta có thể giúp hắn báo thù. Ai trấn áp vạn ma đảo chu đây mới là Phương thần chuyện quan tâm nhất. Phó đảo chủ Vạn Kiếm Thịnh. Hoàng Huyên, để Phương thần lại lần nữa chấn kinh. Bất quá, không đợi Phương thần hỏi thăm, Hoàng Huyên liền tiếp theo mở miệng nói, Vạn Kiếm Thịnh mặc dù là thần văn cảnh cường giả, nhưng hắn chân thực sức chiến đấu, cùng đảo chủ không kém bao nhiêu. Hắn hấp thu thần văn, đều là dung hợp trật tự thần văn, lực công kích siêu cường. Lúc trước, vạn ma đảo chu rất tín nhiệm Vạn Kiếm Thịnh. Nhưng hắn lại lòng lang dạ thú muốn chiếm lấy vạn ma đảo. Đánh lén vạn ma đảo chu, đem nó chân áp tại thánh trong ma điện. Đối ngoại tuyên bố, vạn ma đảo chu đang bế quan, nói là thay thế vạn ma đảo chu truyền lại ý chí, kỳ thật đều là hắn đang thao túng. Hoàng Huyên no y Phương thần cố gắng lắc lắc đầu, hồi tưởng lại mình cùng Vạn Kiếm Thịnh gặp mặt tình cảnh. Ông tựa hồ sợ Phương thần không tin, Hoàng Huyên tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra một đám màu đen khí tức. Phương thần thấy thế, sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hoàng Huyên lòng bàn tay màu đen khí tức, cùng thánh ma điện khí tức rất tương tự, cái này đủ để chứng minh Hoàng Huyên vừa mới nói tới, hẳn là thật. Vạn ma đảo chu còn nói cho ta biết rời đi vạn ma đảo phương pháp. Phương pháp gì thí luyện trong tràng huyền phù thiên cung, liền là thông hướng hư tinh thiên chuyển tống trận. Hoàng Huyên no y cố nén trong lòng chấn động, Phương thần suy nghĩ từ từ tỉnh táo lại. Hắn nhìn chăm chú lên Hoàng Huyên nói, ngươi tiểu không sợ ta đem chuyện này nói cho Vạn Kiếm Thịnh sao? Hoàng Huyên bật cười, ngươi không sẽ, ta tin tưởng ta ánh mắt của mình. Nghe vậy, Phương thần giang tay ra, nhếch miệng cười một tiếng. Bằng vào ta thực lực, không cách nào cùng Vạn Kiếm Thịnh đối kháng, chớ nói chi là cứu ra vạn ma đảo chủ. Ta chỉ có thể ẩn nhẫn, hoặc là rời đi vạn ma đảo đi hư tinh thiên tìm kiếm phụ mẫu, chờ thực lực cường đại đến đủ để diệt đi Vạn Kiếm Thịnh trở lại. Hoàng Huyên nói ra ý nghĩ của mình. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng là, huyền phù thiên cung rất nguy hiểm, chúng ta như thế nào đi vào vạn ma đảo chu? Nói cho ta nói, muốn đi vào huyền phù thiên cung, ít nhất cũng phải hấp thu ba đạo dung hợp trật tự thần văn. Ba đạo nghe vậy, Phương thần đôi mắt lấp lóe. Hắn dung hợp một đạo, nếu là tăng thêm Vạn Kiếm Thịnh hứa nặc cho mình một đạo, cũng mới hai đạo, đi cái nào tìm kiếm đạo thứ ba? Ta theo thánh ma điện lộ ra một đạo dung hợp trật tự thần văn, đây là vạn ma đảo chu cho ta. Ngươi đã hấp thu một đạo, đạo này cũng cho ngươi đi. Chỉ cần tại có một đạo, chúng ta cách thành công tựu không xa. Hoàng Huyên no ý nhìn thấy Hoàng Huyên trong tay trật tự thần văn, Phương thần nội tâm vô cùng kích động. Vừa lúc, Phương thần nói, trước đây Vạn Kiếm Thịnh triệu kiến ta, hứa nặc nếu ta có thể đem bản kiếm thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn, tựu ban cho ta một đạo dung hợp trật tự thần văn.